Chương 890, đều muốn báo nổi. Cái kia hắc hổ há mồm liền cắn, Linh Bảo Đại Pháp Sư gấp cầm một chuông tới chặn, ai ngờ cái kia tiếng chuông không rõ từ mình, đột nhiên một trận nặng nề tiếng chuông tại này quỷ dị tiên cảnh chỗ vang lên. Linh Bảo Đại Pháp Sư một trận choáng váng, chỉ cảm thấy cái kia tiếng chuông cơ hồ muốn đem thần hồn của hắn rung ra. Thế nhưng là cái này lại làm sao có thể, hắn cái chuông này có cái danh hiệu là gõ hà chuông, vốn là hắn phỏng chế Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện lạc hồn chung mà tới. Nhưng là lấy pháp lực của hắn đạo hạnh, đương nhiên không có khả năng có lạc hồn hiệu quả, chỉ là kiện phòng ngự bảo vật mà thôi. Hôm nay là thế nào trên người mình rõ ràng hư kình cu nở dê xảy ra vấn đề, gõ hà chuông cũng giống như vậy. Đến cùng cái nào là huyễn tượng? Cái nào mơ y la chân thực? Linh Bảo Đại Pháp Sư đầu váng mắt hoa phía dưới, mắt tối sầm lại, liền hướng bên dưới ngã xuống. Tây kỳ mọi người thấy lại là mặt khác một bộ cảnh tượng. Cái kia Triệu Công Minh đối đầu Xích Tinh Tử cùng Linh Bảo Đại Pháp hai người, xuất ra một cái hạt châu để qua không trung. Đằng sau, Xích Tinh Tử cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư hai người liền cùng chúng ta giống như, Xích Tinh Tử một đường hạ, trong tay thanh liên kiếm mãnh liệt đâm trong hư không một chút. Phảng phất nơi đó là Triệu Công Minh chân thân đồng dạng. Mà Linh Bảo Đại Pháp Sư thì là đưa lưng về phía Triệu Công Minh sử xuất vô số pháp bảo, lại là cầm cái gương đến so sánh, lại là xuất ra nhấc lên chung nhỏ đến mánh liệt gõ. Cuối cùng hai người đều là bình thường kiệt lực cắm đầu liền hướng rơi xuống, còn tốt có Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Đạo Hành Thiên Tôn nhảy ra tiếp được, mới không có để bọn hắn ở trong Tây Kỳ mặt người trước ném đi mặt mũi. Văn Trọng ở phía dưới thấy rõ ràng nhất. Triệu Công Minh tế ra hạt châu kia lúc, người bên ngoài nhìn thấy chỉ là hạt châu nhảy vào hư không không thấy, còn tưởng rằng là cái gì ẩn tàng thức pháp bảo, chỉ có Văn Trọng biết, hạt châu kia không phải không thấy, mà là đám người nhìn không thấy hắn. Hạt châu kia thật tốt đứng ở không trung, không ngừng xoay tròn lấy, bắn ra 24 đạo quang mang. Cái kia ánh sáng bắn ra vài dặm xa, liền ngưng đều không trung, lại từ biến hóa, sinh ra 24 chỗ tiên cảnh tới. Mỗi chỗ tiên cảnh đều có khác biệt, hoặc sơn tuyển khai đàn, hoặc lâu đỉnh cung các, hoặc thủy khí đầy trời, hoặc hỏa thiêu liên doanh. Văn Trọng nhìn chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, lấy hắn ba mắt chi năng, vẫn còn so sánh không lên Dương Tiễn thần mục. Nguyên lai Xích Tinh Tử cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư tất cả tiến vào một cảnh, thân mê trong đó, làm ra về sau đám người thấy cử chỉ cổ quái. Đây là bảo vật gì? Văn Trọng đại hỉ, chỉ cần có bảo vật này, chính là lại nhiều người công bên trên. Triệu Công Minh cũng không cần bối rối, khó trách hắn không có sợ hãi, chỉ một người liền dám đối mặt Côn Lôn chín đại kim tiên. Nhiên Đăng lúc này rốt cục lên tiếng, tiệt giáo bên trong người nghịch hành đổ thi, không cần cùng bọn hắn nói cái gì lễ nghĩa, mọi người cùng nhau xông lên. Lời này vừa ra, Cụ Lưu Tôn, Đạo Hành Thiên Tôn đều không có phản ứng gì, chỉ là lái Tưởng Vân liền tụ hướng Triệu Công Minh công tới, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân lại là do dự một chút. Theo bọn hắn nghĩ, Xích Tinh Tử cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư đồng loạt công hướng Triệu Công Minh, đã có chút hao tổn xiển giáo mặt mũi, ai sẽ nghĩ đến Nhiên Đăng thế mà gọi bảy đại kim tiên đồng loạt ra tay, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Văn Trọng gặp mấy cái kim tiên đều hướng không trung bay ra, nhảy chân mắng. Thanh âm kia như tiếng sấm rô nở dê như lăn đến Tây Kỳ trong quân, Nhiên Đăng lại chỉ chứa nghe không được. Khương Tử Nha gặp không trung Tường Vân lái, hết thảy bảy đoá hướng Triệu Công Minh chỗ bay đi, giật mình nói: các đạo hữu đều muốn xuất trận, từ hắn nhập xiển giáo đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua có ai cần dùng đến bảy đại kim tiên chi lực vây giao nộp. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng lại là cười khổ không thôi, hắn vốn không nguyện theo đám người vây công Triệu Công Minh, Nhiên Đăng lại hướng hắn giải thích nói: Ngọc Đỉnh đạo hữu, ngươi đừng tưởng rằng đây là lấy chúng lớn quả, cái kia Triệu Công Minh xuất ra hạt châu chính là việc lợi hại trí bảo, tên là Định Hải Châu. Ngươi có thể có nghe nói qua Định Hải Châu? Lúc này lại là một mực Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân kêu thành tiếng, đầy mắt không che giấu được vẻ kinh hãi. Định Hải Châu? Nhiên Đăng sư phụ, ngươi nói chính là Định Hải Châu? Nhiên Đăng gật đầu nói, đúng vậy. Cái kia Định Hải Châu là thượng cổ trí bảo, có thể hóa ra 24 tiến cảnh, mê người tâm thần, không phải bình thường huyễn vật. Ngọc Đỉnh chân nhân lúc này mới biết Nhiên Đăng cái này dụ ý. Cũng không phải là người người đều có hắn đồ nhi kia Dương Tiễn ba mắt dị năng, ở trong đây, có lẽ chỉ có Nhiên Đăng có bực này bản sự có thể khám phá Định Hải Châu huyễn tượng. Cho nên hắn gọi bảy đại kim tiên đều xuất hiện, đây là muốn lực phá xảo, cứng rắn muốn tập bảy đại kim tiên chi lực đem cái kia Định Hải Châu huyễn cảnh che nở pha. Ta tính qua, cái kia Định Hải Châu mặc dù xưng có 24 cảnh, diễn hóa chư thiên pháp giới, nhưng là Triệu Công Minh bất quá kim tiên thượng tầng tu vi, nhiều lắm là cũng chỉ có thể triển khai 5 đến 6 cảnh. Cho nên các ngươi 7 người đủ nhập, nhất định đem hắn nứt vỡ. Đi thôi. Lúc này Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân vừa rồi lĩnh lệnh, hướng Triệu Công Minh bay đi. Về phần Văn Thủ cùng Thái Ất Chân Nhân vì không làm cho Nhiên Đăng chú ý, đã sớm bay đi lên. Đương nhiên QNZ đem Nhiên Đăng lời nói truyền cho Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi ẩn ở bên người Triệu Công Minh, nghe Văn Thủ hai người nơi đó tin tức truyền đến, cực kỳ thán phục. Lão nhân này nhãn lực không tệ a, xem ra không dễ đối phó, Tạ Vân Phi sở lên cằm thầm nghĩ. Nhiên Đăng nhận ra Định Hải Châu cũng không hiếm lạ, nhưng là lập tức liền có thể nghĩ ra đối sách liền không đơn giản. Triệu Công Minh hoàn toàn chính xác tu vi không đủ để mở ra Định Hải Châu 24 cảnh, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể mở ra trong đó 5 cái. Mắt thấy 7 đại kim tiên đều tới, trong lúc nhất thời tiên khí phóng đại, cơ hồ muốn đem trên trời nát mây quét sạch. Tây Kỳ chúng tướng thấy vậy thanh thế đều hoan hô lên, không có chút nào suy nghĩ 7 đại kim tiên đối đầu một người là bực nào vô sỉ. Văn Trọng bên kia lại là tiếng mắng không ngừng, Kim Quang Thánh Mẫu QNZ kích động, muốn nhảy tới trợ Triệu Công Minh một chút sức lực, lại bị Văn Trọng giữ chặt. Văn Trọng tu vi không bằng Triệu Công Minh, nhưng cũng nhìn ra hắn còn có sức đánh một trận, hiện tại mạo muội đi lên, vạn nhất ngược lại rơi vào hắn trong trận, sẽ chỉ hắn thêm phiền phức. Tạ Vân Phi lại không hoảng hốt, có Văn Thủ cùng Thái Ất hai người làm nội ứng, chính mình chỉ cần phân phó bọn hắn tiến vào huyễn cảnh không cần vọng động, liền có thể trên diện rộng giảm bớt Triệu Công Minh áp lực. Bất quá mặt khác năm tiên đều không phải tốt dễ cùng. Nếu là bọn họ toàn lực xuất thủ, Triệu Công Minh cũng không tốt đón lấy. Lúc này phía dưới truyền đến gầm lên giận dữ. Linh Bảo Đại Pháp Sư cùng Xích Tinh Tử tỉnh lại về sau, lại cũng vọt lên. Hai người đều là bình thường tóc thai bù xù, mắt bắn lửa giận. Linh Bảo Đại Pháp Sư giống giận, lại không có vừa rồi cái kia bình tĩnh dáng vẻ. Triệu Công Minh, ngươi hủy ta Pháp Bảo 76 kiện. Thù này không đội trời chung, nhìn ta không đem ngươi bắt giữ, đem ngươi trên người bảo vật từng kiện lấy ra đạp tờ nạ tờ.